Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1472, tiếp cận mục tiêu. Đông Phương Mặc, người thế nào, người làm sao lại ngã xỉu? Hai người vội vàng chạy tới, cũng không lo được vật trong tay, còn sống một con thỏ sống sót sau tai nạn. Đông Phương Mặc bị Chris lắc lư mấy lần, cảm giác có tay đè tại lồng ngực của mình. Lập tức nhớ tới Kachitaki, cái kia hô hấp nhân tạo. Để Đông Phương Mặc lập tức nhảy lên một cái. Mở mắt, nhìn xem Chris lại gần mặt. Đông Phương Mặc trong lòng một trận ác hàn. Cái này hô hấp nhân tạo thật sự là thật là khủng khiếp, một cái phương pháp trị liệu. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Long Y Nhi nhìn xem Đông Phương Mặc tỉnh lại, liền vội vàng hỏi. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc hắng giọng một cái. Cái kia, ta là bị Quân Vô Niệm bị đả thương. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Chris cùng Long Y Nhi thực sự là không thể tiếp nhận. Quân Vô Niệm sẽ ra tay với Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười cười. Không sao, ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Vậy cũng không thể ra tay với ngươi a. Hắn người ở đâu? Ta đi hỏi một chút hắn. Long Y Nhi rất hiển nhiên có chút tức giận. Tức giận đến không được. Đông Phương Mặc ngăn cản Long Y Nhi. Được rồi. Đã hắn muốn rời đi, chúng ta cũng không nên tức giận. Người có chí riêng. Người thật đúng là bình tĩnh a. Hiện tại, chỉ còn lại ba người chúng ta có được hay không a? Long Y Nhi có chút không hiểu Đông Phương Mặc vì sao lại nói như vậy. Chris cũng cảm thấy Đông Phương Mặc cây bản không phải là người như thế. Đông Phương Mặc tâm tư không ở nơi này. Chậm rãi xoay người, đem cái kia màu đen tóc giả lấy tới. Nhìn kỹ một chút, hắn luôn cảm thấy Quân Vô Niệm rời đi thời điểm những lời kia là có ý riêng. Hắn là vì không cho bọn hắn thêm phiền phức, nhưng là chính hắn giống như có phiền toái càng lớn a. Quân Vô Niệm thông điện thoại thời điểm là cố ý tránh Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không biết điện thoại nội dung, nhưng là có thể làm cho Quân Vô Niệm buông xuống nơi này cam tâm rời đi. Nhất định là Quân Vô Niệm uy hiếp, hẳn là thân nhân đi. Đông Phương Mặc trong tay không ngừng vuốt ve tóc giả, làm lấy phân tích của mình. Chris cùng Long Y Nhi ngay từ đầu là không hiểu, nhìn xem Đông Phương Mặc thâm trầm như vậy tự hỏi cái gì, cũng không có quấy rầy. Đông Phương Mặc đột nhiên cảm thấy trong tay mình tóc giả dị thường. Thật giống như trong này có thể sờ đến một chút văn tự một dạng. May mắn chính là, Đông Phương Mặc học qua Quân Vô Niệm dạy cho hắn cùng Kachitaki những ngôn ngữ kia quen thuộc. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ, thậm chí cảm thấy được cái kia thời điểm, Quân Vô Niệm có phải hay không ngay tại làm cái này chuẩn bị. Hồi tưởng lại lúc trước Quân Vô Niệm để bọn hắn nhìn quyển sách kia, bên trong liền có quan hệ với tóc điêu khắc sự tình. Đông Phương Mặc giống như là đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì. Từng chút cẩn thận nhìn xem Quân Vô Niệm tóc giả. Quả nhiên, Đông Phương Mặc nhìn thấy, khi đem chuyện này phát trải vuốt tốt thời điểm, hiện ra ở trước mắt, dĩ nhiên là một bộ địa đồ. Mục tiêu sở tiêu địa phương gọi là Thất Tinh Đàn. Đông Phương Mặc chỉ cảm giác buồng tim của mình nhảy lên có chút tăng nhanh. Khi hắn cầm tới cái này kim chất dũng sĩ huân chương thời điểm, hắn nhất định phải cho Quân Vô Niệm đưa qua. Đông Phương Mặc hảo hảo đem Quân Vô Niệm tóc giả thu vào trong túi đeo lưng của mình. Thu liễm cảm xúc, mới ngẩng đầu nhìn Chris cùng Long Y Nhi. Hai người dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem chính mình. Ta không sao. Chúng ta ăn mau đi điểm cơm tối, sau đó nghỉ ngơi. Đông Phương Mặc bình tĩnh mở miệng. Chris liền tranh thủ trong tay sau cùng một lon bia đưa tới. Chỉ có nhiều như vậy, cho ngươi đi. Đông Phương Mặc thế nhưng là biết, bia đối với Chris đến nói, đó chính là mệnh. Dĩ nhiên hào phóng như vậy cho mình, nhưng là Đông Phương Mặc tâm tình bây giờ thật đúng là không hề tốt đẹp gì. Tiếp nhận bia liền uống. Long Y Nhi mở miệng, Đông Phương Mặc, người vẫn là không nên quá thương tâm, không quản giữa các ngươi phát sinh cái gì chuyện không vui. Nhưng là đã dạng này, người cũng không cần thiết cam chịu, chờ chúng ta ra cực khốc. Hắn nghĩ thông suốt, có lẽ các ngươi còn có thể gặp mặt. Nếu là hắn thật không để ý tới ngươi, ta cũng nhận biết một chút cùng ngươi hướng giới tính một người như vậy. Ta có thể giới thiệu các ngươi nhận biết. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nghe rõ Long Y Nhi ý tứ về sau. Một hớp bia lớn trực tiếp phun ra ngoài. Nguyên lai, hắn lại bị hai người kia hiểu nhầm thành dạng này. Đây có phải hay không là có chút quá mức? Chris đau lòng nhìn xem bia. Người nếu là không muốn uống, người có thể cho ta. Chấm ngoặc kép, nhưng là Chris giống như ngại là Đông Phương Mặc lấy hướng vấn đề. Tuyệt đối đừng thích mình. Các ngươi đủ. Nhìn xem Chris thận trọng ánh mắt. Đông Phương Mặc thật sự là phiền muộn cực kỳ. Ai nói cho các ngươi biết ta thích Quân Vô Niệm? Ta là ai? Được rồi, về sau các ngươi sẽ rõ. Hiện tại chỉ còn lại ba người chúng ta. Chúng ta hảo hảo cố gắng. Lộ tuyến của chúng ta hẳn là hoàn toàn chính xác. Sớm nghỉ ngơi một chút. Đông Phương Mặc một hớp uống cạn Chris bia, trực tiếp đổ vào bên cạnh đống lửa liền muốn buồn ngủ. Hắn hiện tại, nhục thân đã không biết cường hãn bao nhiêu. Hắn sớm vẫn phụ trọng gấp 20 lần. Đây cũng không phải là trò đùa. Chris nhìn thấy Đông Phương Mặc không thế nào nói chuyện với mình, tâm cũng bỏ đi. Long Y Nhi nhìn xem Chris như vậy dáng vẻ khẩn trương, trong mắt đi lòng vòng nghĩ nghĩ, không khỏi cười, tay nhỏ lập tức đập Chris một chút. Ngươi khẩn trương cái gì sức lực, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, là người ta thích phong cách à? Chris vỗ vỗ đầu của mình, có chút không rõ. Long Y Nhi tiếp tục nói ra, trước mấy ngày hắn cùng Quân Vô Niệm đi rất gần. Quân Vô Niệm có bao nhiêu bạch? Ngươi hẳn là có ấn tượng a. Còn có a, trước kia cực khốc trong trại huấn luyện, cùng với Đông Phương Mặc người gọi Đinh Dương. Cái kia Đinh Dương cũng là một cái diện mục thanh tú soái ca. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ngươi cần phải lo lắng. Đông Phương Mặc nghe câu nói này kém chút thổ huyết, ngồi xuống, ta nói, hai người các ngươi đủ chưa? Câu kia thời thượng nói thế nào? Long Y Nhi, ngươi là cố ý vung thức ăn cho chó sao? Ta thích chính là nữ nhân, không là nam nhân. Đông Phương Mặc chính mình cũng bó tay rồi. Vì cái gì hắn mỗi lần đều sẽ bị dạng này hiểu nhầm? Hắn giống như đều đã rất chú ý a. Chỉ còn lại có ba người, cước trình của bọn họ cũng tăng nhanh. Long Y Nhi mặc dù là nữ hài tử, nhưng lại tuyệt không so nam nhân yếu. Mặc dù Chris cố ý chiếu cố Long Y Nhi, có thể Long Y Nhi không có chút nào sẽ cho Chris thêm phiền phức. Có thể tự mình tới sự tình, tuyệt đối là mình. Thậm chí Đông Phương Mặc sẽ trêu chọc bọn hắn. Chris, ngươi thật đúng là hạnh phúc, cưới như thế một cái thê tử. Chỉ còn lại nàng chiếu cố phần của ngươi. Ngươi ban đêm cái này phúc lợi có thể coi như không tệ. Cứ như vậy lại trải qua vài ngày nữa. Mắt thấy liền đến cực khốc trại huấn luyện đại bản doanh. Cái này cho ba người mang đến toàn thân lực lượng. Chris mặc dù không thích bản đảo ninja, nhưng là hắn đã coi Kachitaki là thành bằng hữu. Kachitaki cứu được Long Y Nhi, Chris nói cái gì cũng phải thay Kachitaki cầm tới cái kia kim chất dũng sĩ huân chương. Cứu hắn ra, Đông Phương Mặc không chỉ có Kachitaki. Hắn còn biết Quân Vô Niệm rời đi nguyên nhân. Quân Vô Niệm cũng là vì bọn hắn. Cho nên, Đông Phương Mặc càng thêm muốn có được cái kia kim chất dũng sĩ huân chương. Vì cái này hai cái bằng hữu tạm thời rời đi bọn hắn, lại đem mình hy vọng ký thác trên người bọn hắn bằng hữu. Khi đi tới nơi này thời điểm, cái khác tổ thành viên cũng dần dần xuất hiện, gặp được bất đồng tổ người. Tất cả đều là một loại mang theo đề phòng cùng địch ý. Dù sao cái này là tuyệt đối cùng lợi ích tương quan sự tình. Kim chất dũng sĩ huân chương, nếu là cầm tới tay lời nói, kia tuyệt đối sẽ tại cực hạn vận động vòng tròn bên trong biến thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mặc kệ là tiền tài, địa vị vẫn là danh dự, toàn bộ đều sẽ có được. Đó chính là quang hoàn. Thế nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có đem những này người để vào mắt. Ban đêm đi ngủ dĩ nhiên 10 phần an ổn, làm cho Long Y Nhi cùng Chris tất cả đều không lý giải ra sao. làm cho hai người kia ngược lại lo lắng không thôi. Một mực hướng doanh địa đi 3 ngày. Mặc dù bọn hắn phát giác được một chút nguy hiểm, thế nhưng là, lại toàn bộ đều không hiểu thấu biến mất. Cái này khiến Long Y Nhi không khỏi càng thêm kỳ quái. Long Y Nhi trực giác là phi thường chính xác. Cuối cùng, Long Y Nhi đem dò xét ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc đành phải tìm một cơ hội, nói với hai người gia quân vô niệm bí mật. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao không nói sớm a? Chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Làm cho chúng ta hai còn tưởng rằng ngươi thật có chút thương tâm đâu. Long Y Nhi rất không hài lòng. Hiện trong Khắc Tư đối với Long Y Nhi quả thực có một loại trung khuyển thói quen. Phụ họa Long Y Nhi, Đông Phương Mặc mỉm cười. Kia là vô niệm bí mật, càng là bởi vì có người ở bên ngoài trợ giúp chúng ta. Cái này cũng làm cho chúng ta có thể tại tất cả trong tiểu tổ trổ hết tài năng. Chris lắc đầu, mọi người đều cho là chúng ta cái tiểu tổ này bên trong. Ta mới là tồn tại cường hãn nhất. Kỳ thật, các ngươi đều so với ta mạnh hơn. Bao quát Long Y Nhi, là ta có thể nhận biết các ngươi mới hẳn là cảm thấy quang vinh vô cùng. Đừng nói như vậy, chúng ta 5 cái, kỳ thật ai cũng có sở trường riêng. Ai cũng không thể rời đi ai. Cách khai trừ ngươi, lần kia vòi rồng chúng ta liền toàn quân bị diệt. Nếu là không có Long Y Nhi, chúng ta sẽ không như thế nhanh tìm được đường tuyến. Không có Ca Chi, Long Y Nhi liền trúng độc. Không có quân vô niệm, chúng ta liền sẽ không đi nhanh như vậy. Là ta hẳn là cảm ơn các ngươi. Đông Phương Mặc đến nơi này, rất nghiêm túc hướng về phía hai người có chút say người cúi đầu. Nói, Đông Phương Mặc, kỳ thật ngươi mới là trọng yếu nhất. Nếu là không có ngươi, chúng ta là không có dạng này lực ngưng tụ. Là ngươi mị lực cá nhân, để chúng ta tín nhiệm lẫn nhau, chúng ta mới có thể như vậy. Long Y Nhi cũng nói rất chân thành. Tốt, chúng ta tiếp tục đi. Hai người kia hẳn là chờ mong mình dũng sĩ huân chương. Chris còn nhớ rõ Kachitaki lúc ấy đối với cái này mai huân chương khát vọng. Đông Phương Mặc cũng nói, quân vô niệm liền xem như bị ép rời đi, cũng không có cởi cái kia phụ trọng áo trấn thủ. Diệp Kính, đa tạ dọc theo con đường này cho chúng ta giải trừ 5 lần nguy cơ. Đến nơi này, xin dừng bước đi, chúng ta lập tức muốn bước vào trại huấn luyện căn cứ. Không dùng đến thời gian 1 ngày, chúng ta liền có thể đạt tới quy định địa phương. Mời về đi chiếu cố quân vô niệm. Đông Phương Mặc cao giọng hướng về phía hư không nói. Không thể không nói, Đông Phương Mặc hành vi trong Khắc Tư cùng Long Y Nhi xem ra có chút quỷ dị. Nhưng lại biết Đông Phương Mặc tuyệt đối với không là người nhàm chán như vậy. Tâm trí của hắn cứng rắn dị thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.